Các bạn thân mến, trong chương trình đêm nay chúng tôi mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Papillon, người tù khổ sai của nhà văn Pháp Henri Charrier qua bản dịch của Dương Linh và Nguyễn Đức Mưu với giọng đọc Vân Anh. Thưa các bạn, trong tâm tưởng Papillon diễn ra những cuộc đối thoại âm thầm giữa anh và những tên cảnh sát cai ngục đầy đọa mình. Anh lên án trò hề lừa bịp của tòa án tư sản giả dối và trơ cháo. Anh lên án sự tàn bạo, tham lam, nham hiểm đến mất hết nhân tính của những tên cai ngục đau phủ của nhà tù tư sản. Đêm đầu tiên trở lại nhà ngục Conciergerie, Papillon đã thức trắng đêm lên kế hoạch trả thù những kẻ đã tạo ra nỗi bất hạnh khôn cùng cho mình. Papillon và Degas bàn nhau cách đối phó với nhà ngục Guyane, được coi là địa ngục trần gian đối với tù nhân, mỗi năm có tới 80% tù nhân bị chết. Degas bị dính vào vụ làm giả công trái quốc phòng nên bị bắt giam với án tù 15 năm khổ sai. Một vị linh mục đến nhà ngục trò chuyện với Papillon và khơi lại niềm tin trong anh. Vị linh mục giúp anh liên lạc với Degas để xin chuyển sang nhà tù Cayenne. Những tháng ngày sắp tới, cuộc sống trong tù của Papillon, Degas và các tù nhân sẽ ra sao? Vừa tới nơi, chúng tôi được dẫn ngay vào phòng giám đốc. Ông đang ngồi bệ vệ sau cái bàn kiểu đế chế đặt trên bục cao tới một thước. Đứng nghiêm, ngài giám đốc sẽ nói chuyện. Các tù nhân nghe đây, các anh ở đây chỉ là tạm trú, chờ ngày chuyển đi nhà ngục. Ở đây kỷ luật sắt, im lặng tuyệt đối bất cứ lúc nào, không thăm hỏi, không thư từ. Hoặc là các anh chấp hành, hoặc là sẽ bị đánh gục. Các anh chỉ có hai cửa ra. Một là nhà ngục, nếu giữ hạnh kiểm tốt. Hai là ra nghĩa địa. Trường hợp hạnh kiểm xấu thì đây, phạm bất cứ lỗi gì sẽ bị phạt bỏ vào hầm tối ăn nhạt 60 ngày. Chưa có ai chịu nổi hai lần phạt liền như thế. Biết điều thì tự hiểu. Ông ta hỏi Pricodien bị dẫn độ từ Tây Ban Nha về đây. Ngoài đời anh làm nghề gì? Đấu bò tót thưa ngài. Tức giận vì câu trả lời ấy, tên giám đốc hét. Bốc thằng này đi cho ta, cho nó ăn đòn quân sự. Lập tức, anh đấu bò bị 4-5 tên lính xúm vào dùng sùi cui đánh quất túi bụi rồi lôi đi sành sạch. Tiếng anh ta gào lên. Đồ khốn nạn, chúng mày ỷ thế 5-1 lại còn dùng sùi cui nữa. Một tiếng rên như một con thú tử thương rồi hết. Chỉ còn tiếng xào xạc của một vật gì bị kéo lê trên nền xi măng. Sau cảnh ấy, ai chưa chịu hiểu thì sẽ không bao giờ hiểu. Degas đứng cạnh tôi, hắn khẽ lấy một ngón tay, một ngón thôi chạm vào quần tôi. Tôi hiểu hắn muốn nói gì. Liệu giữ lấy cái thân nếu muốn còn sống mà ra ngục? 10 phút sau, mỗi người chúng tôi, trừ Pricodien bị tống xuống hầm tối, được nhét vào một xà lim của khu kỷ luật của nhà tù. May mắn là xà lim của tôi và của Degas lại ở cạnh nhau. Trước đó chúng tôi đã được giới thiệu với một con quỷ tóc đỏ cao tới 1m90 hoặc hơn, chột mắt, tay phải lăm lăm một cây soi cạc bò mới tinh. Đó là tên cai, một tù nhân làm nhiệm vụ cai quản tù nhân theo lệnh của giám thị. Nó là nỗi khủng khiếp của tù nhân. Dùng nó các giám thị được lợi là tha hồ đánh đập hành hạ tù mà chẳng mệt nhọc gì, cũng chẳng phải chịu trách nhiệm gì với cấp trên nếu tù nhân bị đánh chết. Sau này nhân một lần đi khám ở trạm y tế, tôi được biết lai lịch của tên thú mặt người này. Đáng khen tên giám đốc đã khéo chọn được thằng đao phủ thích hợp. Vốn hắn là thợ khai đá ở một tỉnh phía Bắc, một hôm hắn quyết định tự sát và kéo theo vợ cùng chết. Hắn thủ một ống thuốc nổ, nằm xuống cạnh vợ trong phòng tầng 3 của ngôi nhà 6 tầng. Vợ hắn ngủ, hắn bật lửa hút thuốc và dùng đầu thuốc để châm ngòi thuốc nổ hắn cầm ở tay trái đặt giữa đầu hai người. Tiếng nổ kinh khủng. Kết quả, Người vợ tan xác, người ta phải nhặt từng mảnh thịt một. Một phần ngôi nhà đổ sập, ba đứa trẻ và một bà già 70 tuổi chết bẹp trong đống gạch, nhiều người khác bị thương. Toribur, đó là tên khốn, bị mất một phần bàn tay trái, chỉ còn ngón út và một nửa ngón cái, mất mắt trái và tay phải. Vết thương ở đầu được phẫu thuật lại. Sau khi bị kết án, hắn trở thành cai tù. Cái thằng dở điên dở dại ấy tha hồ tác oai tác quái với những kẻ khốn khổ rơi vào bàn tay cai quản của hắn. 1, 2, 3, 4, 5, đằng sau quay. 1, 2, 3, 4, 5, đằng sau quay. Cuộc bắc bộ vô tận từ tường đến cửa xà lim lại tiếp tục. Ban ngày không được phép nằm. 5 giờ sáng thức dậy theo tiếng còi zip inh ỏi. Phải xếp gọn giường chiếu rửa mặt rồi hoặc đi lại hoặc ngồi trên chiếc ghế cố định gắn sát tường. Ban ngày không được quyền nằm. Chế độ nhà tù rất tinh xảo. Chiếc giường gập vào trong tường, móc chặt vào đó. Như vậy tù nhân không thể nằm, dễ trông giữ hơn. 1, 2, 3, 4, 5, 14 giờ bách bộ. Được thực hiện thật hoàn hảo cuộc vận động liên tục này, phải học cúi đầu, chắp tay sau lưng, đi không quá nhanh cũng không quá chậm, bước những bước thật đều. Đến đầu xà lim thì tự động quay lại bằng chân trái và đầu kia bằng chân phải. 1, 2, 3, 4, 5. Ở đây cái xà lim được chiếu sáng hơn ở Concessorie và còn được nghe các tiếng động bên ngoài. Từ các khu giam tù, đôi khi cả từ vùng quê xung quanh. Ban đêm, nghe tiếng huýt sáo, tiếng hát của những người công nhân nông nghiệp trở về nhà sau khi đã nhậu xong chén rượu. Dịp Noel, tôi có một món quà. Qua kẽ hở ván ghép cửa sổ, tôi được ngắm đồng quê phủ tuyết trắng xóa, điểm vài gốc cây to đen sẫm dưới ánh nắng. Đúng là cảnh điển hình thường in trên các bưu ảnh mừng Noel. Noel là cho tất cả mọi người, cho cả một phần dân sống trong tù. Đối với những tù tạm trú, ban quản lý đã dành một ưu tiên, được phép mua 2 màu sô-cô-la. Tôi nói 2 màu, chứ không phải là 2 tấm. 2 màu sô-cô-la ấy là niềm vui của tôi đêm Noel năm 1931. 1, 2, 3, 4, 5. Bộ máy đàn áp của công lý đã biến tôi thành con lắc. Cả vũ trụ của tôi là đi và quay lại. Điều đó đã được tính toán một cách chi li. Trong xà lim không có một thứ gì. Nhất thiết không được có một cái gì khiến tù có thể giải trí. Nhìn qua kẽ hở cửa sổ mà bị bắt gặp, tôi sẽ bị phạt nặng. Họ cũng có lý chăng? Vì đối với họ, tôi chỉ là một kẻ sống mà như đã chết. Tôi có quyền gì mà đòi hưởng thú ngắm cảnh thiên nhiên? Tên cai Toribur là một tên cực kỳ tàn ác. Tôi linh cảm thế nào nó cũng kiếm chuyện với tôi. Quả y như rằng. Hôm sau tôi khai ốm, tôi không chịu được cảnh cô đơn. Tôi cần được nhìn thấy mặt người, được nghe tiếng nói, dù là gắt gỏng, nhưng là một tiếng nói. Tôi xếp gần cuối một hàng 8 người trần như nhộng trong hành lang lạnh giá, đứng áp mặt vào tường để chờ đến lượt được bác sĩ khám. Tôi đã muốn gặp mặt nhiều người, thì đây tôi đã gặp. Tên cai bắt được tôi đang dỉ tai một vài tiếng với Gilo, biệt hiệu búa bổ. Phản ứng của nó thật ghê gớm. Nó đấm mạnh vào sau đầu tôi, làm tôi dập mặt vào tường. Móng mũi chảy ra, tôi lóp ngóp đứng dậy. Vì tôi đã ngã khuỵu xuống, ngốc ngác cái đầu để hiểu xem chuyện gì đã xảy ra và phát một cử chỉ phản đối. Thằng dã man chỉ chờ có thế, nó co chân đá vào bụng tôi, làm tôi ngã lăn ra, rồi cứ cặc bò mà quất. Rilo không chịu được cảnh ấy, liền xông vào. Trận ẩu đà dữ dội diễn ra, và vì Rilo ở thế yếu, nên những giám thị khác chỉ đứng nhìn. Không ai quan tâm đến tôi. Tôi đứng dậy, nhìn quanh xem có cái gì làm vũ khí. Bỗng tôi thấy ông bác sĩ ngồi trong phòng khám đang ngoái nhìn ra ngoài hành lang để xem có chuyện gì. Đồng thời thấy có một cái nắp nồi hơi đang phập phồng. Nồi đặt trên bếp than để sưởi phòng khám. Nhanh như cắt, tôi nhảy vào bê lấy cái nồi. Hai tay tôi bỏng rát nhưng vẫn bám chặt và hắt cả nồi nước sôi vào mặt tên cai. Nó không tránh được vì đang mải đối phó với Gilo. Nó hét lên một tiếng kinh khủng, nằm lăn lộn dưới đất. Nó lại mặc ba áo len nên khó khăn lắm mới gỡ ra từng cái một. Đến cái thứ ba thì dính theo cả từng mảng da. Cổ áo may ô hẹp nên khi nó cố chút ra, da ngực, một phần da cổ và cả hai bên sa má cũng bong theo. Một mắt còn lại cũng bị bỏng, hóa ra mù. Cuối cùng nó lồm cồm bò dậy, người máu me kinh tởm, da bị lột. Gilo bồi cho nó một cú đá nữa vào bụng dưới. Cái xác to lớn của nó lăn cành, nó nôn mửa sùi bọt mép. Đáng cái đời nó. Hai tên giám thị chứng kiến câu chuyện không đủ gan để bắt chúng tôi. Chúng kéo còi báo động kêu tiếp viện. Tứ phía bọn chúng đổ đến, roi gậy quất chúng tôi như mưa. Tôi có cái may là bị đánh chết ngất, rất nhanh, không kịp cảm thấy đau đớn. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trần truồng trong một căn hầm ngập nước. Dần dần trí óc tôi làm việc lại. Tôi đưa tay sờ nắn khắp thân thể mình ê ẩm. Trên đầu có tới 10-15 cục bướu. Mấy giờ rồi? Không biết. Ở đây không có đêm có ngày, không có ánh sáng. Tôi nghe có tiếng gõ vào tường từ xa xa. Phăng phăng phăng phăng. Đấy là tiếng chuông điện thoại. Nếu tôi muốn nhận liên lạc, tôi cũng phải gõ hai cái vào tường. Nhưng gõ bằng cái gì? Tối đen, không nhìn thấy cái gì có thể dùng được. Gõ bằng tay không được, vì tiếng không vang xa. Tôi lết người về phía đoán là cửa, vì phía ấy ít tối hơn, và đụng đầu vào những chấn song sắt. Sờ soạng mãi tôi mới hiểu là căn hầm có một cái cửa ở cạnh tôi hơn một mét. Nhưng tôi không thể tới đó được vì bị một rào sắt chắn ngang. Như vậy, để ai cần có việc gì vào với một tên tù nguy hiểm thì tù không đụng đến được vì đã bị nhốt trong chuồng sắt. Có thể nói vứt thức ăn vào và tha hồ chửi bới tù mà không sợ nguy hiểm. Nhưng cũng hay là không thể đánh tù mà không nguy hiểm vì muốn đánh lại phải mở rào sắt. Tiếng gõ thỉnh thoảng lại lặp lại. Ai gọi tôi nhỉ? Hắn đang muốn tôi trả lời. Vì gõ thế là rất mạo hiểm nếu bị bắt gặp. Tôi suýt ngã sấp mặt vì trong khi đi tôi vấp phải một vật tròn và rắn. Nhặt lên thì là một cái thìa gỗ. Tôi liền nắm lấy và chuẩn bị gõ trả lời. Tay áp vào tường, tôi chờ. Phăng phăng phăng phăng. Stop. Phăng phăng. Tôi gõ lại. Phăng phăng. Hai tiếng đó có nghĩa là cứ đánh đi, tôi đã nhận điện. Tiếng gõ phía bên kia bắt đầu. Phăng, phăng, phăng. Những chữ trong bàn chữ cái lướt qua. A, B, C, D. Tiếng gõ dừng lại ở chữ P. Tôi gõ một tiếng to, phăng. Bên kia hiểu là tôi đã ghi được chữ P, rồi đến chữ A, P, E, vân vân. Hắn hỏi, pa, pi thế nào? Mình gãy một tay. Đó là Gilo. Chúng tôi điện thoại cho nhau hơn 2 tiếng đồng hồ mà không nghĩ đến chuyện bị bắt gặp. Cả hai bên đang rất cần được trao đổi nói chuyện với nhau. Tôi nói là tôi không bị gãy gì, đầu đầy bướu, nhưng không bị thương tích nghiêm trọng. Gilo đã trông thấy tôi bị lôi chân kéo đi và xuống mỗi bậc thang thì đầu tôi lại đập xuống đánh cốc. Gilo thì không bị ngất. Cậu ta tin rằng thằng Toribua bị bỏng nặng, vết bỏng rất sâu vì vải len dính vào và chắc là không qua khỏi. Ba tiếng gõ nhanh dồn dập báo cho tôi biết có người. Tôi ngừng lại. Quả nhiên chỉ lát sau mở cửa, tiếng hét. Đồ khốn kiếp, đứng nghiêm. Đó là tiếng tên cai mới. Tao tên là Ba Tông. Chính tên khai sinh là như thế. Mày thấy đấy, tên tao thật xứng với chức vụ. Hắn giơ cây đèn bão lên, soi và nhìn vào hầm. Đây, mặc quần áo vào, bánh mì, nước. Đừng ăn vội hết ngay, vì đó là khẩu phần cho cả một ngày một đêm đấy. Hắn gào lên như một tên man sợ, rồi giơ đèn sát vào mặt. Tôi thấy hắn nhếch mép cười cũng không ác lắm. Hắn đặt một ngón tay lên môi và chỉ cho tôi những thứ hắn để lại. Ngoài hành lang, chắc còn một tên giám thị. Và bằng cách đó, hắn muốn tỏ cho tôi hiểu hắn không phải là kẻ thù. Đúng vậy, trong mẩu bánh tôi thấy có nhồi một miếng thịt luộc to. Và trong túi quần, cha mẹ ôi, có sẵn một bao thuốc lá và một chiếc bật lửa và một mẩu bùi nhồi. Ở đây, những thứ này đáng giá ngàn vàng. Tôi được phát hai áo sơ mi chứ không phải một và một chiếc quần len dài tới mắt cá chân. Tôi còn nhớ mãi tên ba tông này. Những thứ này có nghĩa là hắn thưởng tôi vì đã trừ khử Teribua. Trước đó hắn chỉ là phó cai. Nay nhờ tôi, hắn đàng hoàng lên cai. Tóm lại, tôi đã làm hắn lên trước và hắn tỏ lòng biết ơn. Yên tâm về phía ba tông, tôi và Zilo thả sức liên lạc đánh điện cho nhau suốt ngày. Zilo cho tôi biết sắp có chuyến tù chờ ra ngục chỉ độ 2 hay 4 tháng nữa thôi. Hai hôm sau chúng tôi được lôi ra khỏi hầm. Mỗi người chúng tôi được hai lính áp dài tới phòng giám đốc. Đối diện với cửa vào là ba người ngồi sau bàn. Một thứ quan tòa. Giám đốc đóng vai chánh án. Phó giám đốc và giám thị là hội thẩm. Các vị bất trị đây rồi. Các anh có điều gì cần nói? Zilo, người xanh mướt, mắt sưng húp, có vẻ đang sốt. Cánh tay bị gãy 3 ngày nay, hẳn cậu ta đau lắm. Cậu ta khẽ nói. Tôi bị gãy tay. Thì anh đã muốn thế mà. Từ giờ thì chừa đánh người. Lúc nào bác sĩ đến, ông ấy sẽ khám cho anh. Chắc phải 1 tuần nữa. Chờ càng lâu càng tốt. Vì thời gian ấy anh sẽ phải ngẫm nghĩ vì cái đau của mình. Chắc anh không nghĩ rằng tôi sẽ mời bác sĩ đến chỉ để khám cho một tên mạt hạng như anh sao? Vậy thì hãy nán chờ đi. Dù sao thì tôi vẫn xử bắt cả hai giam hầm tối cho đến khi có lệnh mới. Zilo liếc nhìn tôi như muốn nói, cái lão ăn mặc bành bao này coi nhẹ tính mạng con người gớm. Tôi quay mặt nhìn về phía giám đốc. Hắn tưởng tôi muốn nói. Còn anh, quyết định ấy không làm anh vừa lòng à? Anh có gì muốn nói không? Không nói gì hết, tôi đáp. Tôi chỉ muốn nhổ vào mặt ông, nhưng không nhổ vì sợ làm bẩn nước bọt. Hắn đỏ bừng mặt vì kinh ngạc, lúng túng chưa biết phải làm gì. Nhưng tên chánh án giám thị nhanh miệng hò hét ngay. Chúng mày bốc hai thằng này đi và hãy chăm sóc chúng. Ta muốn 1 giờ nữa chúng nó phải bò rạp xuống đất mà xin lỗi. Phải dần tử tế. Tao sẽ bắt nó phải liếm sẩy tao, không được nhẹ tay. Tao giao cho chúng mày đấy. Hai tên lính khác bẻ gập cánh tay phải của tôi, hai tên khác bẻ gập cánh tay trái. Tôi ngã sấp xuống đất, hai bàn tay quạt lên tận bả vai. Chúng lấy khóa sắt, xích ngón trỏ trái và ngón cái phải của tôi. Tên giám thị thì túm tóc tôi kéo dậy như kéo một con vật. Tôi khỏi phải nói chúng hành hạ tra tấn tôi như thế nào. Chỉ biết tôi bị khóa quạt ra sau lưng 11 ngày. Tôi sống được là nhờ ba tông. Ngày ngày hắn ném vào hầm cho tôi miếng bánh thường lệ. Nhưng tay tôi bị trói nên tôi không ăn được, dù là phải ghé đầu xuống sát đất cũng không ngoạm nổi. Nhưng ba tông cũng ném vào những mẩu bánh nhỏ vừa một miếng, đủ để tôi duy trì sự sống. Tôi lấy chân gạt bánh thành những đấm nhỏ, rồi nằm ẹp mình xuống đất mà ăn như chó. Đến ngày thứ 12, khi được cởi khóa thì vết sắt đã lún sâu vào da thịt, còn khóa thì đôi chỗ bị dính từng miếng thịt mưng mủ. Tôi ngất đi vì đau, khiến tên cai cũng phát hoảng. Chúng đưa tôi ra trạm y tế để sờ vết thương bằng nước oxy. Viên y tá cẩn thận tiêm thêm 1 liều thuốc chống uốn ván. hai cánh tay bị bại không tài nào bỏ xuống như bình thường, phải mất nửa giờ xoa bóp bằng dầu hồi tôi mới hạ được chúng xuống. Tôi lại trở về hầm. Nhìn thấy 11 miếng bánh mì còn nguyên, tên tránh giám thị mỉa mai. Giờ thì tha hồ mà ăn nhé, lạ thật đấy. 11 ngày nhịn, chúng mày không sọp đi là mấy. Thưa sếp, tôi uống nhiều nước. À ra thế, bây giờ thì ăn nhiều vài cho lại sức. Rồi hắn bỏ đi. Thằng ngu, hắn tưởng tôi không ăn gì 11 ngày, nên nói thế để tôi ăn nhiều ngay một lúc thì sẽ bị bội thực. Tối Ba Tông truyền vào cho tôi ít thuốc lá sợi và giấy quấn. Tôi hút hút cho đã, nhả khói vào cái lỗ lò sưởi chẳng bao giờ hoạt động. Cái lò ấy ở đây ít nhất cũng được tác dụng ấy. Sau đó tôi lại gọi cho Duy Lô. Hắn tưởng tôi không ăn gì 11 ngày, khuyên tôi hãy ăn từ từ. Tôi ngại không muốn nói rõ sự thật, sợ một tên đều cáng nào đó có thể nghe trộm được. Tay Duy Lô đã bó bột, tinh thần hắn vững. Hắn mừng tôi đã qua được thử thách. Theo hắn, sắp đến ngày đoàn tù lên đường. Viên y tá đã cho hắn biết. Các ống vaccine để tiêm cho tù trước ngày đi đã được đưa tới. Thường thì những thứ ấy tới trước một tháng. Duy Lô thật vô ý. Hắn hỏi tôi có giữ được ống đạn không? Có, nó vẫn còn nguyên. Nhưng làm cách nào vẫn giữ được cái kho vàng ấy thì tôi không thể tả được. Hậu môn của tôi rất đau. 3 tuần sau chúng tôi được gọi ra khỏi hầm. Có chuyện gì vậy? Chúng tôi được đầy đi tắm một bữa thỏa thuê có xà phòng và nước nóng. Tôi cảm thấy sống lại. Gillo cười khanh khách như trẻ con. Còn Piero thằng điên, rạng rỡ nét mặt. Chúng tôi vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Hỏi anh thợ cắt tóc, anh ta không chịu nói. Một tù tôi không biết tên nói. Có lẽ chúng mình được ân xá khỏi hầm tối, để có thể bọn chúng sợ có đoàn thanh tra nào sắp tới, chủ yếu là ta vẫn còn sống. Mỗi người chúng tôi được đưa về một xà lim thường. Buổi trưa, trong bát súp nóng đầu tiên sau 40 ngày, tôi thấy một mảnh gỗ trên viết 8 ngày nữa lên đường. Ngày mai tiêm chủng. Ai gửi cho tôi bức điện ấy, tôi không biết. Chắc là của một người tù cầm cố nào đó muốn báo tin cho bọn tôi. Anh ta biết là chỉ một người trong chúng tôi biết là tất cả đều sẽ biết. Bức điện rơi vào bát của tôi có thể chỉ là một sự tình cờ. Lập tức tôi báo điện thoại cho Gillo và bảo hắn báo tiếp theo dây chuyền. Cả đêm ấy tôi nghe các nơi điện cho nhau tới tấp. Riêng tôi đánh điện xong cho Duy Lô là tôi thôi ngay. Tôi nằm thoải mái trên giường, không muốn có chuyện rắc rối gì nữa. Chẳng dại gì vào hầm tối lần nữa. Lúc này hơn lúc nào hết, càng không nên. Buổi tối, Ba Tông truyền tới tôi 3 điếu thuốc và 1 màu giấy, tôi đọc. Bướm. Tôi biết khi ra đi, cậu sẽ mang theo kỷ niệm tốt về tôi. Tôi làm cai, nhưng muốn cố gắng để ít gây hại nhất cho tù. Phải làm cai vì tôi có 9 con và mong ngóng được ngày ân xá. Vĩnh biệt, chúc may mắn. Đoàn tù ngày kia sẽ lên đường. Quả nhiên hôm sau, họ tập hợp chúng tôi ngoài hành lang khu trừng phạt, chia thành từng nhóm 30 người. Các y tá từ Cayenne tới tiêm chủng phòng các bệnh nhiệt đới, mỗi người 3 loại vaccine và 2 lít sữa. Dega đứng cạnh tôi vẻ trầm ngâm. Mọi người ồn ào bất chấp kỷ luật vì biết rằng sau khi đã tiêm chủng thì không thể bị tống xuống hầm tối. Tha hồ thì thầm mọi chuyện ngay trước mũi lính gác, bọn này không dám can thiệp vì dù sao cũng có mặt các y tá từ tỉnh xuống. Dega nói. Họ có đủ xe để chở chúng mình đi cùng một lúc không nhỉ? Mình nghĩ là không. Từ đây đến Saint-Martin de Ré cũng xa, nếu mỗi ngày chở được 10 người cũng mất 10 ngày. Vì riêng ở đây chúng mình đã 600 người rồi. Điều quan trọng là đã tiêm chủng, có nghĩa là chúng mình đã nằm trong danh sách và nhất định sẽ đi ngục. Can đảm lên, Đề Kha, một chặng đường mới bắt đầu. Hãy dựa vào mình cũng như mình dựa vào cậu. Dega nhìn tôi mắt sáng lên vì vui thích, anh ta nắm lấy cánh tay tôi nhắc lại. Chúng mình sống chết có nhau. Về chuyến đi, không có chuyện gì đáng kể ngoài việc chúng tôi nghẹn thở vì bị lèn chặt trong khoang xe đồ. Lính gác kiên quyết không chịu hé thêm một tí nào để không khí lọt vào. Đến cảng La Rochelle mới biết hai người bạn tù cùng xe đã chết vì ngạt thở. Những kẻ hiếu kỳ đã súng đông đến bến cảng vì Saint Martin de Ré là một hòn đảo và chúng tôi phải xuống tàu qua eo biển tới đó. Họ đã chứng kiến việc khám phá hai xác chết thảm kia. Song chết hay sống, lính gác vẫn phải giao đồ cho nhà ngục nên họ vẫn chất cả hai xác lên tàu. Thời gian đi biển không lâu nhưng chúng tôi đã được hít thở không khí trời thoải mái. Tôi bảo Dega, đã ngứa ngáy muốn vô rồi. Anh ta mỉm cười, Rilo nói. Đúng, nhưng tớ thì tớ đang quay trở lại nơi mình đã vô cách đây 5 năm. Tớ đã có thể bị bắt như một thằng ngu lúc sắp sửa thịt cái thằng cùng hội nhưng đã phản tớ hồi xảy ra vụ ấy cách đây 15 năm. Nay chúng mình phải cố gắng ở bên nhau. Vì đến Saint Martin họ sẽ nhốt một cách lung tung mỗi xà lim 10 đứa. Rilo đã nhầm. Đến nơi anh ta và hai tù nữa được gọi tên đưa đi nhốt riêng. Đó là ba tù đã vượt ngục bị bắt lại ở Pháp. Lần này được đưa trở lại nhà ngục lần thứ hai. Chúng tôi bị nhốt 10 người một xà lim và bắt đầu cuộc sống chờ đợi. Được phép nói chuyện hút thuốc, ăn uống tốt, chỉ nguy hiểm là cái ống đạn. Bất thình lình chẳng biết tại sao, anh bị gọi xa, bắt cởi hết quần áo rồi bị khám tỉ mỉ khắp thân thể. Mặc quần áo vào và anh lại trở về xà lim. Xà lim, nhà ăn, mảnh sân nơi tù xếp hàng một đi dạo. 1212, chúng tôi đi từng tốp 100 sưởi tù dài dằng dặc, khua guốc lộp cộp. Không được nói, rồi đến hiệu lệnh giải tán. Mọi người ngồi xuống đất, tụm nhau thành nhóm tùy theo tầng lớp xã hội. Chưa hết là số anh chị chính cống không phân biệt quê gốc, Corse, Marseille, Toulouse, Brugnes, Paris, v.v. Có cả một chàng trai xứ Ardèche là tôi. Phải nói điều này vì vinh dự của quê tôi, trong đoàn tù 1.900 người này chỉ có hai người quê Ardèche, có nghĩa là dân Ardèche là người lương thiện. Những nhóm khác họp nhau tùy hứng. Những ngày chờ đợi này được gọi là ngày quan sát. Thật vậy, chúng tôi được quan sát dưới mọi góc độ.